Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 8, góc truyện audio.com. Đầu tọa kỵ này cũng quá qua loa, thấy phàm nhân xâm nhập thủy vực Huyền Vũ liền không nói tiếng nào. Trực tiếp xông lên dùng miệng gặm, nếu nó có đồng bọn, đám người Ninh Tiểu Nhàn thực khó có thể đối phó, dù sao thể tích của yêu quái biển quá mức khổng lồ. Hơn nữa nó lại có ưu thế, sân nhà, cứ như vậy qua 42 nhịp thở. Bọn họ rốt cục tới bờ biển, mang theo nước biển từng bước bước lên, lúc này bọn họ đã thoát khỏi phạm vi của cuồng phong trên mặt biển. Vì vậy bờ biển yên bình, bọt sóng vỗ nhẹ vào đá ngầm cùng cát mịn, tái diễn khung cảnh tiếng ca mềm nhẹ, yên bình như du ngủ, nơi nào thấy nửa điểm bộ dáng cuồng phong, Đồ Tẫn đợi tất cả mọi người lên bờ xa xa mới xóa đi trí nhớ của cự cá mập. Để nó rời đi, đường ven biển quanh có khúc chiết, bọn họ lên đến đất liền chính là một mảnh bờ cát trắng dài. Phía sau là từng hàng dừa và cọ cùng các lùm cây. Mọi người hiện tại là thân thể phàm nhân, ở trong biển nín hơi đi lại gần 40 phút, hiện tại đã mệt mỏi kiệt sức, ngồi trên bờ cát nghỉ ngơi một lát, mới đứng dậy đi vào trong lùm cây, sợ rằng ven biển có hải yêu tuần qua. Bọn họ xâm nhập nội địa chừng vài khắc, lúc này mới chọn bãi đất trống dừng lại đốt lửa nghỉ ngơi. Đồ Tẫn cùng Khách Xích Cáp nhanh nhẹn như khỉ, bò lên cây dừa cao lấy xuống mấy trái. Ninh Tiểu Nhàn rút răng nanh ra, một đao cắt xuống đưa cho mọi người uống. Ngay cả hai đầu Chư Kiền cũng có phần, mỗi người đều uống tới nửa quả dừa, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Khi bọn họ còn chưa tìm được nguồn nước, nước dừa có thể dùng làm nước uống bổ sung. Cùi dừa cũng có thể ăn, chẳng qua là hiện tại ai cũng không đói bụng. Bốp, một con muỗi lớn như ngón út lảo đảo đậu xuống cánh tay trắng như tuyết của nàng. Còn chưa kịp hút mày đã bị nàng một phát đánh chết. Sau đó nàng phân phát cho mọi người khu trùng đan. Loại thuốc này sau khi ăn vào bụng, dược lực phát huy thông qua lỗ chân lông. Muỗi sẽ không dám tới gần, nếu không trong rừng rậm rất nhiều sinh vật hút máu mang theo mầm bệnh. Nhìn xem ngay cả muỗi phần cũng to lớn đến kỳ dị. Thấy bộ dáng mọi vật xung quanh, Ninh Tiểu Nhàn biết, sợ rằng bọn họ đã tới hải vực Nam Cương rồi. Khách Xích Cáp đi vào trong rừng, tìm ra hai bó lá ngải cứu để trên đống lửa đốt. Sau đó rắc hùng hoàng xung quanh khu vực nghỉ. Để tránh côn trùng và rắn, lại nói màn thiên địa thứ ba, tính cả lần này, Càn Thanh Thánh Điện mới chỉ trải qua tổng cộng 5 hồi. Bản thân ta cũng chỉ trải qua 2 hồi, tuy rằng nhìn rõ quy luật nhưng cũng không phải luôn đối phó được. Chẳng qua vận may những lần trước 10 phần tốt, có một lần thậm chí bị truyền đến đảo nhỏ cách bờ biển gần. Trước khi bị hải yêu phát hiện cùng ta đã bơi tới bờ. Khoảng cách bất quá chừng 10 dặm, lần này hắn cười khổ trực tiếp rơi vào trong gió bão. Nếu không phải trên người các vị có kỳ năng, sợ rằng chúng ta đã sớm táng thân trong bụng cá, có thể thấy muốn phá được đại trận, vận may cũng rất quan trọng, mọi người đều bơi lặn qua trong biển, từ dưới nước đi lên, trên người ẩm ướt không thoải mái, nhưng đã hơn nửa đêm, khắp nơi đều đen tối tìm không thấy nước ngọt. Mọi người đều ngồi sát vào đống lửa, muốn lửa hong khô y phục trên người. Ninh Tiểu Nhàn là cô nương, áo ướt đẫm lộ ra đường cong thân thể, vừa lên bờ Trường Thiên đã lấy áo ngoài bao bọc nàng. Tránh lộ cảnh xuân, hiện tại nàng vừa hong lửa, vừa hỏi Khách Xích Cáp hừng sáng. Chúng ta tính toán như thế nào? Khách Xích Cáp đáp cách nơi này 20 dặm về phía tây nam có một bộ lạc nhỏ. Bọn họ đều là dân tự do, trước tới nơi đó hỏi thăm chút tin tức về Mộc Tinh. Nếu không có, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp tới Thất Túc Đảo. Hắn thở dài, phiền toái ở chỗ ngôn ngữ. Nói chuyện với dân bản xứ rất khó khăn, lần trước khoa chân múa tay thật lâu người ta vẫn không rõ ý của ta. Đồ Tẫn thản nhiên nói không vấn đề, Khách Xích Cáp ngưng lại, lúc này mới nhớ tới sở trường của hắn. Mọi người ngồi trong chốc lát, y phục cũng khô, lúc này mới lấy võng đã dùng từ màn thiên địa đầu tiên ra treo lên. Sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt một lúc lâu lại không thể ngủ được. Cho nên mở mắt ra nhìn, Trường Thiên vừa vặn đối diện với nàng, một tay để sau gáy, mắt phượng nhắm lại, thần thái an tường như đang ngủ say, nhìn tới khuôn mặt tạo hình như mỹ ngọc, quả nhiên xem bao lâu cũng không chán. Nàng đang ngẩn người nhìn hắn, dường như bị nhận ra, hắn đột nhiên mở mắt, kim quang chớp động như thẳng tắp nhìn tới đáy lòng nàng. Nàng sợ hết hồn, chỉ cùng hắn nhìn nhau một chút, đã cảm thấy đôi mắt hắn đem thần hồn của nàng hút vào. Cho nên không biết sao mặt lại đỏ lên, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nữa. Chỉ là như vậy, trên mặt vẫn cảm thấy nóng rát, cảm giác tầm mắt hắn vẫn đặt trên người nàng. Tim cứ như nổi trống, còn ngủ như thế nào, nàng không thể làm gì khác hơn là xoay người, đưa lưng về phía hắn, nơi này cách biển rất gần, trong gió mát xen lẫn vị tanh mặn mặn đặc trưng của biển. Nàng nghe được tiếng côn trùng kêu khẽ, nơi xa, sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ, đối với nàng mà nói đây chính là âm thanh quen thuộc như xâm nhập vào linh hồn. Ở hoa hạ trước kia, nàng chính là đứa nhỏ lớn lên trên bờ biển, nàng nghe âm thanh đơn điệu một lúc lâu, rốt cục mơ hồ ngủ, một mảnh trầm tĩnh, khách xích cáp đứng dậy đi vào trong rừng, lại phát hiện một đầu chư kiền lập tức từ trên cây nhảy xuống đi cùng mình. Con người băng lãnh nhìn chằm chằm hắn không rời, hắn cười khổ một tiếng, biết đây là do người ẩn lưu không yên lòng hắn, phái xúc sinh này theo dõi. Bọn họ rốt cục tiến vào màn thiên địa thứ ba, đa số người tu tiên không dám đứng trên đất, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm đối phó khách xích cáp đã nói qua. 300 năm trước, bọn họ lần đầu tiên theo sổ sách ghi chép của Công Tôn Bộ tới nơi này, hơn nữa rất may mắn mới có thể rời đi. Mỗi màn thiên địa, nhân vận chính vẫn là huyền vũ, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với hai màn trước chính là lần này cảnh tượng phát sinh tại Nam Cương Thất Túc Đảo. Là chỗ ở của bản thân huyền vũ, cũng là nơi nó độ kiếp. Không sai, một màn thiên địa này chính là huyền vũ độ kiếp. Kể từ 300 năm trước theo sổ ghi chép của Công Tôn Bộ Càn Thanh Thánh Điện lần đầu tiên tìm được phù vật xuất trận ở màn thiên địa thứ ba. Lúc đó rốt cuộc sự thần bí của các màn thiên địa mới được mở ra. Trong thời gian sau đó, Càn Thanh Thánh Điện tất nhiên cũng tìm lượng lớn tài liệu mới có thể biết được cảnh tượng này chính là ở phía nam của Nam Chiêm Bộ Châu. Là lãnh địa của huyền vũ, Càn Thanh Thánh Điện cùng âm cửu U vẫn duy trì liên lạc mật thiết. Vì vậy không khó có được thông tin thời gian huyền vũ độ kiếp từ yêu nhân này. Từ đó cũng biết được thời gian màn thiên địa thứ ba phát sinh. Cách xa màn thứ hai khi phát sinh cuộc chiến ở Thổ Hợp Cốc. Thời gian thực tế ít nhất cũng hơn 3.000 năm. Huyền Vũ là hệ kim và thổ. Pháp khí bổn mạng là Sơn Hà Trận. Lại được thiên đạo ban thưởng. Khi đó với nhanh chóng tu luyện tới độ kiếp tiền kỳ đại viên mãn. Sau khi thuận lợi độ kiếp Huyền Vũ mới mở ra thông thiên chi đạp. Sau đó tấn chức tiên cảnh. Chân tiên chi cảnh cuối cùng đạt được vị trí một trong bốn thần thú. Thất túc đảo của hải vực Nam Cương hình thành từ bảy ngọn núi. Hình dáng và vị trí giống như Bắc Phương Thất Tinh Túc, hơn nữa lại linh khí bức người. Cho nên huyền vũ chọn làm lãnh địa của mình. Cái này cũng giống như ba xà lựa chọn rừng rậm phía Tây. Cùng là chiếm núi Xương Vương, thất túc đảo cách đại lục cũng gần. Cách ven bờ biển ước chừng khoảng 10 dặm hải trình, bất quá nơi đó là cấm địa của phàm nhân cùng man tộc. Trên đảo có thủ hạ của huyền vũ canh tuần, một khi lên đảo chính là giết không cần hỏi. Vì vậy khi bọn họ tiến vào màn thiên địa mới, cho dù gió biển nổi lên cấp 12 cũng không dám hướng tới nơi đó bơi lại. Ngược lại bỏ gần tìm xa, tìm cách tới đại lục ven biển phía bắc, ở màn thiên địa thứ hai. Người tu tiên nhất định có thể lẫn vào trong làng xóm của phàm nhân. Nhưng trên thất túc đảo cơ hồ không có con người tồn tại. Người tu tiên một khi đặt chân lên thì không xác gì bọ chó trên đầu hói, rõ ràng muốn bị đánh chết. Nhưng nếu bọn họ bằng thân thể phàm nhân có thể hoành hành trên thất túc đảo mà không bị phát hiện thì quả thực chính là vũ nhục năng lực cùng trí tuệ của yêu quân huyền vũ. cái này so với khoảng thời gian trước khi Trường Thiên rời thần ma ngục. Rừng rậm Ba Xà phong bế mấy nghìn năm, loài người không thể vào được có cùng một đạo lý. Như vậy theo ý tứ của khách Xích Cáp, trước hết bọn họ tới làng xóm của phàm nhân gần đó tìm hiểu tin tức của Mộc Tinh. Nếu có thể tìm được thì còn cần thiết tới Thất Túc Đảo sao? Chấm chấm, phía đông vừa tảng sáng. Bọn họ lên đường, thuận tiện xóa đi dấu vết trên đất. Trải qua ba canh giờ nghỉ ngơi hồi phục, tinh thần của tất cả mọi người được phục hồi. Ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Khi màn thiên địa thứ hai dần qua đi, di chứng thân thể người phàm bị xung kích của thiên họa khiến bị thương. Hôn mê dần hồi phục thì màn thiên địa thứ ba cũng tới. Như vậy cần nhanh tĩnh dưỡng. Một giấc ngủ tốt chính là cách trị liệu tốt nhất. Khách Xích Cáp phân biệt phương hướng một chút, lại dẫn mọi người dọc theo đường ven biển, dưới sự che chở của rừng núi đi về phía tây nam. Tối hôm qua khi bọn họ lên bờ, sắc trời đen nhánh, cũng không thể cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại tinh tế nhìn lại, cảnh tượng ven biển mười phần phong tình. Sau khi bỏ lại bãi cát trắng, hiện tại bọn họ đi tới bãi đá san hô. Trên bãi đá có những vũng nước lớn nhỏ, chỗ sâu nhất cũng vượt quá một trượng, chỗ nông lại chỉ có mấy tấc. Ninh Tiểu Nhàn từ nhỏ lớn lên bên bờ biển, chỉ nhìn địa chất liền hiểu tại sao loài người lại chọn cư ngụ tại đây. Đoán chừng do tác dụng của muối biển và hải sản, ven biển thì muối làm chủ, thổ nhưỡng tại đây cằn cỗi, hoa màu tất nhiên không mọc được. Cho nên nhân loại ven biển muốn lấp đầy cái bụng thì không thể hoàn toàn dựa vào nghề nông. Lựa chọn tốt nhất chính là lấy nguồn cung từ biển. Cách chương.